Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, đơn giản tác nghiệt a. Chân trời chỉ còn lại có một cung ánh sáng nhạt, bị ánh nắng đánh một ngày đường đá nhỏ lui nhiệt năng. Đỏ chân đạp, ấm đến vừa vặn, Lâm Du Tĩnh ngồi tại giữa đường. Dù sao trên người nàng đầy người bùn, so lộ diện bẩn, chân trần, bởi vì giày tại nước bùn dưới đáy đâu. Người rút ra đi lên, giày không có theo tới. Nói cho ngươi a, tỷ tỷ lúc ấy chạy nhanh chóng. Sau đó chạy trước người liền lệch ra đi. Ta liền muốn, cũng không thể ngã lộn nhào. Cả người ngã xuống a, ta liền nhảy một cái. Đông, liền không động được, tất cả đều là bùn. Đến nơi đây, nàng khoa tay lấy, nói chuyện với Khúc Đông Nhi. Khúc Đông Nhi khanh khách cười. Hai người thừa dịp này thời gian đều vụng trộm lấy ánh mắt nhìn một chút Giang Triệt. Sắc trời đã rất tối chìm. Giang Triệt không nhìn Lâm Du Tĩnh. Thở dài. Nói. Dù sao giày ta là không có biện pháp giúp ngươi moi đi lên. Hãm bùn dưới đáy đâu. Nghỉ ngơi tốt liền đi đi thôi. Lâm Du Tĩnh một đôi mắt to ánh mắt vô tội. Nhẹ nhàng a một tiếng. Người không nhúc nhích. Nhưng cũng biết không thể không đối mặt thực tế. Đoạn này đường núi phiến đá bộ phận vừa vặn đến cùng. Hướng phía trước không chỉ có bén nhọn đá vụn, còn có hai phía trên núi đến rơi xuống nhánh cây. Có gai không mang theo đâm đầy đường đều là. Lúc này sắc trời vừa tối. Nàng vừa mới thử đi hai bước. Lòng bàn chân liền đã đâm hư. Có đi hay không? Không đi chúng ta đi trước. Giang Triệt lạnh lùng nói. Nghe được muốn một người bị ném tại hoang sơn dã lĩnh. Lâm Du Tĩnh dọa đến thẳng lắc đầu. Trong lòng hận hận nghĩ lấy. Liền ngực nhỏ mà thôi. Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Có đem ngươi đắc tội đến nghiêm trọng như vậy sao? Rất muốn cậy mạnh. Thế nhưng là không dám. Nếu không ngươi rút ra điểm thảo. Làm xong giày cỏ. Giang Triệt ra hiệu một cái bờ ruộng bên trên cỏ dại. Nói xong quay đầu trêu tức cười cười. Quả nhiên ta là hẹp hòi a. Lâm Du Tĩnh dùng sức gật đầu. Nàng thật đúng là rút ra. Rút một nắm lớn khổ dựng thẳng triển khai. Nghiêm túc biên trong chốc lát. Ngẩng đầu hỏi Giang Triệt. Cái kia, ngươi sẽ làm giày cỏ sao? Giang Triệt lắc đầu. Một bên Khúc Đông Nhi nói. Gia gia của ta sẽ. Thế nhưng là ta cũng sẽ không? Tẻ ngắt, bất lực. Lâm Du Tĩnh ủy khuất lớn. Nước mắt nếu không phải đã vừa mới phẩm loại xong. Đoán chừng liền không nhịn được. Khúc Đông Nhi đi tới. Lắc lắc Giang Triệt tay. Nói. Lão sư người khiêng Lâm tỷ tỷ có được hay không? Chính ta đi được động. Đây thật ra là một cái mỗi người đều sớm cũng đã nghĩ đến biện pháp giải. Quyết. Vấn đề Lâm Du Tĩnh ngượng ngùng nói. Giang Triệt sợ. Đơn giản tác nghiệt a. Giang Triệt bất đắc dĩ. Không ra, quay người thoáng thấp hạ thân. Lâm Du Tĩnh giật mình, nhỏ giọng một giọng nói. Tạ ơn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp đi lên. Khúc Đông Nhi, trở về, không cho phép đi nhanh. Thật đúng là cõng đều cảm giác không thấy a. Giang Triệt cảm thấy mình sức chống cự đi lên. Trên đường vừa đi, một bên nhắc nhở Khúc Đông Nhi. Một đường không có trao đổi đi đến ngoài thôn khúc sông. Giang Triệt nép người buông ra, nói, đi trong sông đơn giản sông một lần, trước tiên đem bùn rửa đi, trở về lại ngâm cái tắm nước nóng, bằng không thì ngươi đoán chừng muốn sinh bệnh. Lâm Du Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu đi, Khúc Đông Nhi bồi tiếp nàng, mông lung dạ quang ngâm nước tiếng ào ào, muốn tại thôn Trà Liêu ngâm bên trên một cái tắm nước nóng độ khó lẽ ra theo muốn tại Sahara Du. Lịch cái lạn không sai biệt lắm. Còn tốt Giang Triệt đã tới có một hồi. Lúc trước hắn tìm trong thôn có bó tay nghề căn thúc hỗ trợ lấy một cái thùng gỗ lớn ngâm trong bồn. 8. Đế vương đãi ngộ. Hiện tại Lâm Du Tĩnh tại hắn trong phòng ngâm nước nóng đơn giản tác nghiệt a. Như thế có thể hay không mang thai a? Khúc Đông Nhi giúp Lâm Du Tĩnh lấy ra đổi tắm giặt quần áo. Cùng Giang Triệt cùng một chỗ ăn xong cơm tối. Chờ các loại, Lâm Du Tĩnh không có đi ra. Sau bữa cơm chiều chơi sẽ viên bi, Giang Triệt còn bồi Chu Ánh Lót một lát bóng chuyền. Nàng còn chưa có đi ra. Nhìn thời gian, Khúc Đông Nhi cũng nên về nhà. Trong nhà lúc ngủ ở giữa đều nhanh qua. Nàng không phải là chết đuối bên trong thùng đi. Giang Triệt nói. Đông Nhi ngươi đi xem một chút. Tốt. Khúc Đông Nhi ứng thanh đi. Đẩy không mở cửa. Lót tảng đá bò cửa sổ bên trên nhìn một chút. Xuống tới vỗ tay bên trên bụi đất. Thật sự nói. Lâm tỷ tỷ bao lấy kích thước. Nằm tại ngươi ngủ trên giường. Theo lý giải góc độ. Xác thực. Nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Thế nhưng là. Đơn giản tác nghiệt a. Đi đem nàng đánh thức. Khúc Đông Nhi nép người đánh thức sau liền về nhà. Lại cách trong chốc lát. Lâm Du Tĩnh mới ra ngoài. Nhìn một chút Giang Triệt trên người bởi vì cõng nàng dính lên từng mảnh bùn. Đều đã làm. Thật xin lỗi. Nàng cẩn thận thành khẩn nói xin lỗi xong. Nghiêng đầu nhìn một chút Giang Triệt biểu lộ. Còn nói. Ta nhìn ngươi đầu giường có trường cấp 3 sách. Tò mò lật một cái. Liền ngủ mất. Sau đó vừa mới tỉnh lại lại lật một chút. Giang Triệt không đáp lời. Chính nàng tiếp tục nói. Giống như ngươi toán học không hiểu tương đối nhiều một chút. Ta nhìn thấy rất nhiều nơi đập vào dấu chấm hỏi. Cái kia, có muốn hay không ta dạy ta? Ta vừa đọc xong cấp 3. Rất lợi hại. Không cần. Hả? Ta đây sau này trở về đem bút ký của ta. Bài thi, luyện tập đề đều gửi cho ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phiền hay không? Lâm Du Tĩnh cả người bị ngạnh ở một cái. Ngực cơ bản không có cái gì chập trùng tức giận một cái. Ủy khuất nói. Ta đều cố ý nịnh nọt ngươi. Ngươi làm gì như thế? Ta ngoại trừ. Cái kia nhỏ. Ta cũng không đắc tội ngươi a. Nói đến cũng đúng. Trước mặt cái này Lâm Du Tĩnh căn bản cái gì cũng không biết. Giang Triệt do dự một chút. Để nằm ngang ngữ khí nói. Phòng bếp cho ngươi lưu lại cơm tối. Ăn xong trở về đi. Nói xong. Giang Triệt chính mình trở về phòng. Sau lưng Lâm Du Tĩnh cậy mạnh nói. Ta mới không ăn. Đổi nước. Tắm rửa. Lại nằm trên giường một hồi. Giang Triệt đi ra ngoài. Đối diện trong phòng bếp đen xì. Thế nhưng vang động. Hắn đi qua. Sờ đến dây kéo. Mạnh mẽ bên dưới mở đèn. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu. Ngậm lấy miệng đầy cơm. Ngơ ngác nhìn hắn. Còn nhai. Còn nuốt xuống. Nấc. Nấc. Nấc. Con người cũng bắt đầu trống. Đây là muốn người chết a. Đơn giản tác nghiệt a. Giang Triệt không thể không đi qua. Cho nàng rót chén nước buông tay bên trong. Đồng thời hỗ trợ đập phía sau lưng. Cho nàng thuận xuống. Ta rất đói. Liền không có cốt khí. Lâm Du Tĩnh bị này một ngụm nghẹn đến nước mắt đều xuống. Đáng thương nhìn xem Giang Triệt nói. Cảm ơn ngươi. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nghiệt nợ. Không chạy khỏi ngõ hẹp gặp nhau. Ăn xong cầm chén rửa. Giang Triệt nói xong đi ra ngoài trở về phòng. Sau lưng. Lâm Du Tĩnh đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không thích ta biểu tỷ nha? Ta nhìn thấy các ngươi chung đụng được rất tốt. Vừa mới, nàng lúc trở về, biểu tỷ không hiểu lôi kéo nàng nói chuyện phiếm. Trong lời nói mịt mờ ám hiệu lo lắng Lâm Du Tĩnh thích Giang Triệt ý tứ. Kỳ thật này tại Trương Vũ Thanh góc độ, là bởi vì thấy được Lâm Du Tĩnh xuất nhập Giang Triệt gian phòng. Làm phòng bị, nhưng là đối với Lâm Du Tĩnh mà nói, thật giống như đột nhiên giúp nàng mở một cánh cửa. Ta làm sao lại ưa thích hắn a? Cứu rỗi cơ hội tới. Ta cũng không tin ta thích ngươi biểu tỷ. Ngươi còn có thể cùng ta có cái gì? Ôm loại này cứu rỗi trong lòng. Giang Triệt gật đầu. Nói. Thật thích. Nàng ngực lớn. A, sau lưng không có ngữ khí lên tiếng. Giang Triệt hướng phía trước hai bước. Chỗ rẽ. Phát hiện Trương Vũ Thanh đứng ở nơi đó. Đơn giản tác nghiệt a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.